Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không mới có thể gặp chuyện không may. Không có tiền lắp camera, sao lại có tiền lắp loa? Ứng Nguyên không nhịn được mở miệng. Mặt tổ trưởng cứng đờ, phụ huynh nữ học sinh tỉnh ra. Đúng, ông không có việc gì, ba bữa phát radio, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng ở Mỹ như vậy, còn chuyên dùng để đọc tuyên truyền, ứng cử cho ông. Có tiền lắp loa, sao lại không có tiền lắp camera? Phía dưới có người lạnh nhạt nói. Anh không biết, ông ta có cậu em vợ làm loa, không có thân thích làm camera, không có tiền hoa hồng, ông ta lắp làm cái gì? Là ai nói linh tinh đấy hả? Hả? Ai? Có nói linh tinh, coi chừng tôi kiện đấy. Tổ trưởng hồn hển gào lên với đám người. Không ai trả lời, nhưng mọi người xì xào bàn tán. Rốt cuộc camera phải giải quyết thế nào? Người nhà nữ học sinh không thuận theo. Tốt xấu gì, ông phải nghĩ ra biện pháp nào chứ? Đã có hai người phải vào bệnh viện, một tội phạm cầm dao cường bạo lúc ẩn lúc hiện quanh khu, chẳng lẽ không có cách gì sao? Camera? Tổ trưởng gào lên. Không có dự toán, chính là không có dự toán. Các người đừng tùy tiện nói chuyện giật gân, tôi cũng không phải cảnh sát, hùng giữ với tôi có tác dụng sao? Hơn nữa cũng đâu nghiêm trọng như vậy, những cô gái nằm viện đều là vết thương nhỏ, cùng lắm là chật khớp thôi. Báo chí loạn viết, mọi người cũng tỉ loạn, thật sự... Ứng Nguyên thật sự càng nghe càng tức, ưỡn ngực so với tổ trưởng kia cao hơn cả hai cái đầu, vẻ mặt dữ dằn giận dữ, làm cho người ta không rét mà run. Ai mà chẳng có chị em, ông là tổ trưởng sao lại có thể nói những lời như thế? Nếu con gái nhà ông gặp phải chuyện này, ông còn có thể nói nó không nghiêm trọng nữa hay không? Giọng anh vốn to, trong lúc tức giận thì chẳng khác nào sư tử gầm, khiến đứa bé bên đường sợ tới mức oa oa một tiếng khóc ré lên. Tổ trưởng sợ suýt chút nữa thì đau tim, áp lên tường lắp bắp. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh, tôi quen rất nhiều đại quan đó. Ai quan tâm, ông quen đại quan nào? Ứng Nguyên càng hung dữ. Tôi chỉ hỏi ông có chịu lắp camera hay không? Ông làm tổ trưởng, tốt xấu gì cũng phải phát huy một chút tác dụng chứ. Chưa nói đến con gái nhà người ta bị hại, ông không có con gái à? Ông không có chị em à? Ít ra, ông cũng còn có vợ chứ. Nếu chuyện này mà xảy ra với bọn họ, ông đang tâm sao? Ông có phải đàn ông không vậy? Tổ trưởng mồ hôi đầy đầu, cực kỳ tội nghiệp nói. Tôi... Ông ta thật sự rất muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng ông ta hoàn toàn quên, cảnh sát đang ở bên cạnh nhìn. Nhưng người đàn ông như gấu đen Đài Loan này chỉ nói lớn tiếng chưa đụng vào ngay cả đầu ngón út của ông ta. Nên làm gì bây giờ? Có người đàn ông lên tiếng ủng hộ, tinh thần quần chúng nhân dân tăng cao, nhao nhao ồn ào muốn tổ trưởng đưa ra biện pháp. Biện pháp gì bây giờ? Khoản trợ cấp ông ta đã mượn dùng, số còn lại đều đã mua loa phục vụ cho bầu cử sắp tới. Bất kể hào sắc cũng đâu phải việc của ông, liên quan gì đến ông. Những người này thực không phân biệt rõ phải trái. Một cái camera thì cần mấy đồng tiền chứ? Ứng Nguyên biết rõ mục đích của tên tổ trưởng đầu trâu mặt ngựa này, rất là khinh bỉ nói. Thôi, quên đi, ông chọn nơi đặt phòng theo dõi, tiền camera tôi trả. Một bộ máy giám thị vài vạn, có phải người đàn ông này đâu bị hỏng rồi không? Tổ trưởng trợn mắt đánh giá anh ta từ cao xuống thấp, cảm thấy Ứng Nguyên thật lạ mặt, hẳn là mới chuyển đến không bao lâu. Tôi có mẹ, có em gái, còn có vài người bạn nữ cần quan tâm. Ứng Nguyên trợn mắt nhìn ông ta. Ai mà không phải do cha mẹ nuôi lớn, nếu chính em gái ông gặp phải chuyện này, ông nhịn được sao? Ánh mắt anh phun lửa nhìn tổ trưởng. Cảnh sát, tiền kiếm lại sẽ có, con gái nếu gặp phải chuyện này, tâm hồn đời này coi như hết. Anh, tôi biết rồi, anh thuộc đảng phái nào, anh muốn tranh cử tổ trưởng kỳ sau đúng không? Tổ trưởng kêu lên. Ứng Nguyên trừng mắt nhìn ông ta, thân vất vả mới đè nén được xúc động muốn đánh ông ta. Nhưng gân xanh của anh đều hiện lên, theo mạch đập giật giật. Bộ dạng hung dữ kia suýt chút nữa làm cho lão tổ trưởng mềm nhũn trên đất. Có nơi để đặt phòng theo dõi chưa? Hai mắt anh phun lửa, giọng nói nhỏ đi nhiều, lại nghiêm khắc gấp vài trăm lần. Có không? Nếu không có, lại có thêm người bị hại. Tổ trưởng dưới cái nhìn chăm chú của anh càng ngày càng thu nhỏ. Tôi sẽ phát động mọi người bãi miễn tổ trưởng. Chuyện này có thể nói là kết thúc xuất sắc. Ứng Nguyên không chỉ nói suông mà thôi. Ngày hôm sau, anh lập tức phái người đến lắp camera. Đồng bọn vốn đang xây đường hầm trong núi sâu, tất cả đều tới khu chung cư này giúp lắp camera. sửa chữa luôn cả đèn đường, phù thị chính sửa không tốt. Cũng đến giờ phút này, bà Hà mới biết được Ứng Nguyên là chủ nhiệm một công trường xây dựng lớn. Sự dõng dạc của anh ngoài ý muốn đưa tới hiệu quả rất lớn. Người đi làm và học sinh trong khu tự động tổ chức một đội, bộ đội tuần tra, mỗi ngày tuần tra theo một tuyến cố định. Ủy ban quản lý các khu họp hoặc quyên góp trang bị thiết bị tự động chiếu sáng ở góc chết các khu nhà. Một hòn đá nhỏ tốt bụng khuấy động toàn bộ khu nhà lạnh lùng, mà ở một khu nhà tràn ngập sức sống, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, bóng tối và tội ác cũng không dễ dàng sinh tồn. Vụ việc kẻ háo sắc cưỡng bức ồn ào huyên áo cứ như vậy mai danh ẩn tích ra khỏi khu nhà này. Bạc Hà yên lặng nhìn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Gấu tiên sinh thực sự rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Cô cho rằng người đàn ông bây giờ chỉ biết dựa vào nam nữ ngang hàng, chỉ biết chiếm tiện nghi của phụ nữ. Nhưng cô không ngờ cô thực sự gặp được một người đàn ông hăng hái, tốt bụng như hiệp khách cổ đại. Anh không chỉ là người tốt mà thôi. Bà Hà chưa từng khích lệ anh, nhưng sau sự kiện máy camera, cô và Ứng Nguyên lại tốt lên vài phần. E lệ và khẩn trương của cô gần như biến mất, cho dù Ứng Nguyên đột nhiên chụp lưng cô, luôn dùng sức quá mạnh, hại cô lảo đảo lao về phía trước vài bước, hoặc là vô cùng thân thiết khoác lên vai cô cũng sẽ không sợ tới mức nhảy dựng lên. Thậm chí ở trong đám đông chật chội, cô sẽ thẹn thùng ôm lấy cánh tay Ứng Nguyên. Dù sao cô ở chỗ nhiều người luôn lo lắng, thường hay lạc đường, đưa tay đặt ở khuỷu tay anh, kéo tay áo, loại thân mật lễ phép này làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Như vậy có khiến anh khó đi không? Mặt cô hơi hơi đỏ lên hỏi. Như thế rất tốt. Ứng Nguyên theo quán tính đưa tay cắm vào trong túi, một đôi tay nhỏ bé ấm áp kéo tay áo, làm cho anh có cảm giác được tín nhiệm. Thật tốt, bằng không tôi cũng sợ cô đi lạc mất. Được một người toàn tâm toàn ý tin tưởng là cảm giác vô cùng tốt đẹp. Anh liếc liếc cô gái nhỏ vui vẻ bên cạnh. Lung vừa mới quen cô luôn không vui, luôn ảm đạm, ánh mắt đó luôn làm cho anh nhớ tới động vật nhỏ bị vứt bỏ, cho dù ngồi xuống rỗ vẫn run rẩy, tràn ngập đề phòng muốn chạy trốn. Nhưng cô hiện tại lại rất tin tưởng anh. Loại tin tưởng này rất khó nói rõ, nhưng cũng là một tình cảm tốt đẹp hồn nhiên. Ứng Nguyên bề ngoài tục tăng nhưng nội tâm mềm mại cẩn thận. Anh cảm thấy Bạc Hà từng chịu thương tổn nào đó, cho nên không tin đàn ông, nói không chừng cũng không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng cô gái có lòng đề phòng nặng nề như vậy lại có thể yên tâm dựa vào bên cạnh anh đọc sách, thậm chí ngủ, anh thấy tràn ngập tự hào. Khi cô mở ra nội tâm thì cũng không khác gì những cô gái khác. Sinh hoạt của cô đơn giản, đi đi lại lại chỉ có công ty và nhà. Đồng nghiệp cùng ông chủ và bà chủ công ty trở thành trọng tâm trong cuộc sống của cô. Trong lời cô kể, mỗi người đều là người tốt, anh cũng dần quen bọn họ. Tuy rằng Bạc Hà là cô gái nhỏ hay thẹn thùng, lại làm cho mọi người gọi chị Bạc Hà. Quen cô càng lâu, anh càng hiểu rõ dũng khí bên trong cô. Thật mâu thuẫn phải không? Tựa như cô sẽ bảo vệ phía trước Chiêu Vinh. Dù sợ thế nào, cô sẽ luôn đứng phía trước bảo vệ mọi người. Cô thật đúng là chị gái. Quen lâu, cá tính chị gái của cô bắt đầu phát tác. Dặn dò anh mặc quần áo ăn cơm, bởi vì Bạc Hà có chìa khóa dự phòng của anh. Có đôi khi anh về nhà muộn, sẽ phát hiện phòng khách vốn bừa bộn đột nhiên sáng sủa sạch sẽ. Có đôi khi anh đói, Bạc Hà sẽ dùng số nguyên liệu ít ỏi nghĩ cách nấu bát mì cho anh ăn. Đều là những chuyện thực sự rất nhỏ, nhưng những ấm áp nho nhỏ đó tích lũy dần làm cho trái tim anh dịu dàng, gần như sắp hòa tan. Bọn họ đều đang từng chút thay đổi chính mình. Thay đổi diễn ra thong thả, gần như không nhận ra, chờ khi bọn họ phát hiện đã từ hợp nhất, giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, sinh ra một loại không khí nửa gia đình. Thường thường là đi dạo, liền dạo đến siêu thị mua một ít đồ ăn, bởi vì mua đồ ăn, ngày hôm sau sẽ không đi ra ngoài ăn. Bạc Hà sẽ tự mình xuống bếp cho đến khi dùng hết đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng thường thì còn chưa dùng hết, bọn họ đã lại mua một đống đồ ăn trở về, sau đó cứ tuần hoàn như vậy. Loại hạnh phúc này kỳ thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng anh thích, vô cùng thích. Dựa ở cửa phòng bếp nói chuyện phiếm cùng Bạc Hà đang nấu cơm, giúp mấy việc nhỏ, hoặc là nói vụng chân vụng tay gây trở ngại cho cô,

Tổ trưởng họ Lý đó, cô biết không? Không biết hắn ta dụ dỗ Tố Lệ thế nào. Chuyện này bị làm lớn ra thì tôi lại thiếu đi một kế toán. Tôi lừa đổi người, cô để ý đến Tố Lệ một chút đi. Lòng Bạc Hà đột nhiên trầm xuống, bà chủ đã nói như vậy, nhất định là có tin đồn truyền ra. Phạm vi đơn vị nhà máy xây dựng công cộng không lớn, lời đồn đại gì cũng truyền đi rất nhanh. Truyền đến mức này, sợ rằng chuyện đã khó có thể dàn xếp. Cô chần chờ gọi điện thoại cho Ứng Nguyện. Hôm nay công ty em có chuyện, có lẽ tối mới về. Ứng Nguyên đang trộn xi măng ở công trường, hiện trường ầm ĩ chết người, âm thanh ù vọng vào tai. Cô nghe thấy Ứng Nguyên căng cổ họng nói: "Biết rồi, về gần đến nhà thì gọi điện cho anh ra đón. Này, đừng khách khí với anh, nghe thấy không?" "Vâng, em nhất định chờ anh tới đón." Cô dịu dàng nói cúp điện thoại, vừa lúc chạm phải ánh mắt danh mãnh của Tố Lệ. "Yêu đương say đắm." Tố Lệ cười hì hì. "Không phải thế." Bạc Hà có chút xấu hổ. "Chưa tính là yêu." Bạc Hà ho nhẹ một tiếng, không biết phải mở miệng thế nào. "Tố Lệ, lâu rồi không ăn cơm với nhau, buổi tối mời em ăn cơm được không?" "Hồng muốn yến sao? Không có chuyện gì, sao lại mời em ăn cơm?" Tố Lệ không biết gì cười nói. Lòng Bạc Hà hơi trùng xuống. "Cũng không có gì, muốn tâm sự một chút mà thôi." "Nhưng được." Tố Lệ sảng khoái đáp ứng. "Em gọi điện thoại đã." Cô nhẹ giọng nói gọi điện thoại, ra dấu tay ok với Bạc Hà, nhưng tâm trạng của Bạc Hà lại rất nặng nề. Chọn một quán cà phê gần công ty, Tố Lệ líu díu tán gẫu một ít chuyện. Bạc Hà thì vẫn im lặng, lấy dũng khí mấy lần, cuối cùng cô nói: "Tố Lệ, em đang yêu đúng không?" Tố Lệ nghe được câu hỏi của cô thì sửng sốt, hai gò má đỏ lên. "Thật là chị Bạc Hà, chị thật đáng ghét." Nở nụ cười, ý chôn tránh nhưng lại rất vui vẻ. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô ấy, Bạc Hà lại càng không nhẫn tâm. Nhưng mà cô vẫn không thể nhìn Tố Lệ đi vào con đường sai trái như vậy. "Họ Lý là tổ trưởng của đơn vị công trình đúng không? Sao đến cả chuyện này chị cũng biết?" Tố Lệ trợn tròn hai mắt. "Hơn nữa chị còn biết anh ta chủ động gọi điện thoại cho em, nói đã gặp em một lần liền nhớ mãi không quên, sau đó ngày ngày lái xe đến chờ em tan sở, đúng không? Anh ta còn nói ánh mắt của em giống như một ngôi sao xinh đẹp, nhắm mắt lại cũng chỉ có thể thấy ánh sáng từ cặp mắt kia, quên ăn quên ngủ đúng không?" Tố Lệ ngây dại, bắt đầu dâng lên dự cảm bất thường. "Là ai lưỡi dài như thế, đến chuyện này cũng nói với chị?" "Bởi vì..." Bạc Hà lấy tất cả dũng khí. "Vị Lý tiên sinh kia cũng đã từng nói với chị như vậy." Tố Lệ há to mồm, nuốt một ngụm nước miếng. "Chị Bạc Hà, chẳng lẽ chị cũng từng yêu anh ấy?" "Chị không có." Bạc Hà phủ nhận rất nhanh. "Bởi vì chị biết bọn họ là loại đàn ông gì. Bọn họ chuyên tìm những kế toán trẻ người non dạ để xuống tay." "Em không muốn nghe." Tố Lệ bỗng nhiên đứng lên. "Em không muốn nghe nữa. Em không muốn nghe chị nói xấu anh ấy." "Tố Lệ, hắn đã có vợ." Bạc Hà kêu lên. "Em có thể không tin chị, nhưng em có thể nhìn lén giấy chứng minh của hắn. Hắn đã có vợ rồi." "Chị gạt em." Gương mặt của cô trở nên trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. "Nhất định là bọn chị chia tay, cho nên chị mới đến phá hoại tình cảm của chúng em." "Loại người như vậy chị mới không cần." Bạc Hà u oán nói. "Cho dù chị cô đơn cũng không muốn loại người như thế." "Em không tin chị, em tuyệt đối không tin chị." Tố Lệ đẩy cái ghế ra, khóc chạy ra ngoài. Bạc Hà đuổi theo không kịp, chán nản trở về quán cà phê trả tiền, mặc dù các cô cũng không ăn gì. Cô biết Tố Lệ nhất định rất hận cô, cho dù cô ấy biết được sự thật cũng sẽ hận cô đến chết. Cô hiểu Tố Lệ, hoặc là nói cô hiểu được nỗi cô đơn đến muốn phát điên này. Các cô đều cô đơn giống nhau, cô đơn như vậy, mỗi ngày đi làm tan sở, rồi lại đi làm tan sở, công việc nhàm chán cô đơn, mỗi ngày trôi qua lại phí hoài thanh xuân, phí thời gian sống. Tất cả những tình yêu tốt đẹp trong tiểu thuyết đều là lý luận suông. Phần đông các cô gái đều bình thường, sống một cuộc sống đơn điệu, tưởng tượng đến thứ tình yêu xa không thể với. Ở nơi làm việc đơn thuần, cuộc sống thu hẹp trong một vòng tròn, sẽ không thể gặp được một hoàng tử bạch mã. Không, nói đúng ra, ngay cả khi muốn gặp được một người khá hơn bình thường một chút, đều phải dựa vào may mắn. Chỉ có cô độc và tịch mịch như hình với bóng, ngày qua ngày, mỗi năm qua đi, cho đến khi thanh xuân đi qua, vẫn không đợi được tình yêu đến. Cho nên dù là người đàn ông bỉ ổi như vậy, nhưng hắn lại cho Tố Lệ sự lãng mạn và dịu dàng trong tưởng tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net